Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 74 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 74. Tiêu Thành Cương, Trương Kiệt nhảy xuống hố. Sách Tôn Trọng Văn đã sợ tới nhún cả người lên xe. Diệp Phàm lên theo, đóng sầm cửa xe lại. Trần Tập Toàn và Quách Nguyên tay cầm súng, một trước một sau canh chừng. Buổi thẩm vấn đặc biệt bắt đầu. Từ ngoài nhìn qua ô cửa sổ, Tôn Trọng Văn gật đầu như giã tỏi, miệng thao thao bất tuyệt. Quách Nguyên mặt bị gió thổi muốn đông cứng, vẫn nhếch mép cười thầm. Trước đó bọn họ luân phiên xuống xe là thương lượng việc này. Mặc dù hắn thấy không ổn, cuối cùng vẫn bị Diệp Phàm thuyết phục. Không phải lần đầu nữa, lần nào cũng không muốn làm, rốt cuộc lại hố đô bảo hùa với y. Chú Trần, chuyện hoang đường như vậy mà chú cũng đồng ý. Quách Nguyên thấy bốn bề im ắng, chẳng có lấy một bóng xe qua lại. Châm điếu thuốc mời Trần Thập Toàn. Trần Thập Toàn đưa tay lạnh cóng run rẩy nhận lấy điếu thuốc, đít một hơi đầy thỏa mãn. Đừng đổ cho tôi, cậu ta là tổ trưởng, nói thì tôi nghe thôi. Không hiểu đầu óc cậu ta kiểu gì, toàn làm chuyện không ai ngờ tới. Quách Nguyên tò mò. Chú bảo chẳng lẽ cậu ta từ lúc nổ súng đã tính tới trò này, thế thì thần kỳ quá, không còn là người nữa rồi. Không không, là trên đường nghĩ ra đấy. Tôn Trọng Văn bị trúng đạn giữa đường, hắn biết chúng ta dám nổ súng. Vụ án này chúng ta không phải là không biết gì. Nghi phạm có một khái niệm gọi là thời gian thích ứng. Nếu áp giải về Đại Nguyên, hắn thích ứng rồi, thế chúng ta không có chứng cứ xác thực, thế nào cũng chối. Ha ha, đứa đồ đợi này của tôi suy đoán tâm lý người khác chuẩn lắm. Cậu muốn ăn gì, cậu ta đều nhìn ra, làm thẩm vấn viên không thành vấn đề. Trần Tập Toàn cười ha ha, tuy chẳng dạy được Diệp Phàm mấy, nhưng rất thích khoe mình là sư phụ. Thẩm vấn diễn ra rất thuận lợi. Không lâu sau, người trong xe gõ gõ cửa sổ, đưa ra cái di động. Quách Nguyên nhận lấy cười. Chú Trần, đừng khen đệ tử của chú nữa, mau liên hệ với đội đi. Nghi phạm trọng yếu như thế, chúng ta biến mất nửa tiếng rồi, trong đội hẳn đang loạn. Có tín hiệu rồi, có tín hiệu rồi. Trong tổ chuyên án có tiếng nữ hét lên chói tai, là cái kiểu giọng mừng rỡ của oán phụ đợi được chồng đi xa lâu ngày trở về. Mau, ai đó đi tìm chi đội trưởng. Tiếng tét phá vỡ không khí im lìm chết chóc bao phủ toàn đội trọng án. Không cần ai đi tìm, Vũ Thần Quảng đang nói chuyện với Tần Cao Phong ngoài hành lang, chạy ùa vào như gió lốc quát tháo. Kết nối, lập tức kết nối. Ở trên bàn là máy liên lạc vô tuyến công suất lớn, dùng tín hiệu 900 Hz. Vừa kết nối được liền ấn nút loa ngoài, bên trong liền truyền ra giọng trầm khàn. Alo. Nghe là biết giọng Trần Thập Toàn rồi, cả tổ chỉ có một lão già. Vũ Thần Quảng không kìm được lửa giận, người chưa đến đó chửi. Trần Thập Toàn, anh làm ăn kiểu gì đấy? Nghi phạm sao rồi? Vẫn ở đây, đang trên xe. Vì sao tín hiệu lại biến mất? Nửa tiếng rồi các anh làm gì? Chúng tôi thẩm vấn nghi phạm. Thẩm vấn? Làm can? Đó là việc của các anh à? Ai cho các anh thẩm vấn? Tôi hạ lệnh là trở về, lập tức trở về. Anh làm thế là kháng. Bên kia sốt ruột cắt ngang. Chị đội trưởng, anh có muốn nghe kết quả thẩm vấn không? Cái gì? Đã thẩm vấn nào rồi à? Đương nhiên, chúng tôi chuẩn ghi âm qua PDA. Anh nghe xong hãm qua táo người khác. Cách. Bên kia không ngờ dám cúp máy trước. Hôm nay Trần Thập Toàn nói chuyện cứng hơn làn bình thường. Vũ Thần Quảng ngớ ngơi, nhưng tim lại đập mạnh. Không truy cứu hành vi láo tét đó, chẳng lẽ đám này nhân lúc trời tối đường vắng tra tấn bức cung? Phạm là truy bắt dài ngày, hình cảnh nóng tính thường trút giận lên người nghi phạm. Chuyện này có phòng cũng không xuể. Một là lo nghi phạm xảy ra vấn đề, hai là sợ nghi phạm bị tra tấn, lúc về rồi điên lên cắn càn thì đắc đối to. Lòng thấp thỏm, nhưng cách mấy trăm km, chẳng thể làm gì được người ta. Vốn cấp Trần Tập Toàn cho nhóm này là để có người trầm ổn, chững chạc trấn áp đám trẻ tuổi, mà tình hình thế này còn trông vào ai được? Chi đội trưởng, ghi âm chuyển qua rồi, có phát không? Lương Vũ Vận hỏi nhỏ, phải âm thanh cũng nhẹ. Phát, phát đi. Ngô Thần Quảng phất tay. Tiếng lên xe, tiếng gió thổi u u, tiếng còng loạt xoạt, bắt đầu thẩm vấn rồi. Cô Điều không thấy có tiếng đấm đá hay la hét. Nghe dung như hai người trò chuyện, Ngũ Tần Quảng yên tâm một chút, ít nhất không có hành vi bạo lực. Hồ Lệ Quân đứng bên cạnh Sử Tinh Viện, hồi hộp nắm chặt tay nhau. Tần Cao Phong một mình khoanh tay, dựa mình vào góc tường, đám lưng Vũ Vận đím thở lắng nghe. Bắt đầu đi. Từ thời gian chi tiết giải đọc vụ án là lúc nào? Mọi người đều nghe ra giọng nói tương đối trẻ, rất có sức hút này của ai? Chính là Diệp Phàm. Không ai nói một lời, cổ như nghẹn cả lên, thần kinh căng như dây đàn của Hồ Lệ Quân tức thì thả lỏng. Nghe giọng nói đó, lòng cảm thấy hưng phấn, vui mừng. Kỹ thuật viên tự động lọc tạp âm, liền nghe người trả lời rõ ràng. Tháng 8 năm 1996, ngày cụ thể thế nào không nhớ nữa. Không sao, hôm đó thời tiết thế nào, hẳn là nhớ chứ. Trời mưa to lắm. Nói tiếp, bắt đầu từ thời điểm gây án. Ngũ Thần Quảng và đám nhân viên tổ chuyên án nắm chặt tay, anh ấy căng thẳng tột độ, vẫn có một khả năng nhỏ là người thì đúng, nhưng chưa chắc đã là nghi phạm năm xưa. Chất lượng âm thanh tuy tốt, nhưng giọng nghi phạm hơi run, không biết do sợ hay lạnh, thi thoảng còn nói vấp, không rõ lắm. Hôm đó mưa rất to, tôi và Địa Long lên thành phố Đại Nguyên từ sáng sớm, đợi cả ngày, đến tối, chừng 7 đến 8 giờ gì đó. Hoa Đình lái xe tới đón, chỉ nói là đi lấy vài thứ. Lúc đó trên xe có ai? Tôi, Địa Long, Hoa Đình và một người không nhận ra. Tiếp tục đi. Hoa Đình lái xe, người kia có vẻ là chủ xe, quan hệ với Địa Long không tệ. Tới một cái tiểu khu, người kia tới khu nhà đón một người lên. Lên xe còn tán gẫu vài câu, dù sao bọn tôi cũng không quen nên chẳng để ý. Thế rồi đột nhiên á một tiếng, tôi nghĩ hỏng rồi, lại là thằng Địa Long giở trò, đánh gục người kia, sau đó chúng tôi đi vội. Khoan đã, anh bỏ lỡ một chi tiết. Nơi tiểu khu xảy ra chuyện gì? Chi tiết này tôi không nhắc, nếu không bị coi là dụ cung nghi phạm, anh tự nói đi. Hả, làm sao cậu biết? Giọng đối tượng đầy sợ hãi. Thưa lời, chúng tôi đương nhiên là biết, đang hỏi đấy, trả lời đi. Giọng Tiêu Thành Cương chen vào. Dạ dạ, lúc đó tôi hoảng, Hoa Đình còn hoảng hơn, lái xe không vững, thế là xô vào một cái xe đi vào tiểu khu. Tôi lén lút quay đầu lại nhìn, thấy Điện Long kéo người kia ra ghế sau, chửi chúng tôi một câu, bảo chúng tôi đi nhanh. Nhưng chủ xe tới, chặn đường gây chuyện, tôi và Hoa Đình nóng ruột, nhảy xuống đánh người đó rồi kéo sang bên, sau đó rời đi. Ừ, nói đúng rồi, chính là chi tiết này. Tiếp theo, Diệp Phàm đang hỏi. Lái xe không được bao lâu thì người không quen ban đầu xuống xe. Tôi đang thắc mắc là ai, hỏi một câu liền bị Địa Long chửi mắng, không dám hỏi nữa. Đi một lúc, tới bên cái tường bao rất cao, không rõ là đâu. Địa Long chỉ huy Hoa Đình bấm coi. Từ trong nhà liền có sợi dây ném ra, Địa Long buộc cái gì đó vào dây. Tôi đoán là bọn nọ nội ứng ngoại hợp trộm đồ. Đó là dây gì? Giống như kiểu dây câu, đầu dây phát sáng, không mảnh, nhưng có thể nhìn thấy trong đêm. Chúng tôi nếu xuống mộ, cần người canh, khi kéo lên thì dùng loại dây này, mảnh nhưng chắc. Tiếp đi. Nghi phạm càng nói thì giọng càng ổn định lưu loát, câu cũng dài hơn. Địa Long chỉ huy xe đi tiếp, tránh vào vỉa hè. Khi đó tôi mới thấy cửa liền giật mình, là cái cục công an nguyên gì đó. Tôi nghĩ bị thằng Vương bắt đạn lôi xuống bùn rồi, té ra là tất cả cục công an trộm đồ. Đến lúc này rồi chạy cũng không được. Lúc sau trong sân có đèn, Địa Long chỉ huy chúng tôi lái xe tới cách cổng không xa, bảo Hoa Đình đợi trên xe, bảo tôi mai phục bên cửa, đợi trực ban ra rồi đánh ngất, mở cửa cho người bên trong. Lạ là không có ai canh cửa, thế là đơn giản, người bên trong trực tiếp lấy chìa khóa, xe đi ra, Địa Long bảo tôi đóng cửa, trả chìa khóa vào. Đúng là tà môn, người ra không sao, đến lượt tôi đóng cửa thì có thằng cướp về. À, là cảnh sát. Không sao, gọi cớm hay lắm. Tiếp theo. Cảnh sát đó không biết tôi là ai, từ sao hỏi. Tôi sợ nhún chân, không dám quay đầu, cũng không dám trả lời. Đúng lúc ấy Địa Long bật đèn xe, cảnh sát quay đầu đi, hai người nhảy xuống xe xông tới. Tôi thừa cơ đá một cái, sau đó Địa Long đánh thuốc mê kéo lên xe. Chúng tôi lên xe, Địa Long lái xe. Lúc này trên xe có mấy người? 5 người, 2 người nằm. Xe cứ đi về phía hẳn là phía bắc, sắp rời thành phố. Tôi nhớ có cái ống khói to, nơi đó đỗ một cái xe dép Đại Bắc Kinh. Chiếc xe mô tô trộm từ cục công an cũng ở đó. Địa Long xuống xe nói chuyện với người trong xe hơi cái gì đó. Xe kia đi mất, tôi lấy làm lạ. Có xe tốt như thế trộm xe mô tô làm gì? Địa Long quay về, bảo Hoa Đình lái xe mô tô ra ngoại thành vứt. Hoa Đình đi rồi, hắn bảo tôi kéo tên cảnh sát hôn mê xuống xe, ném bên cống. Lần mò trên người cảnh sát đó hồi lâu rồi lên đường về Vân Thành. Đoàn băng tới đó thì dừng lại, trong phòng im phăng phắc. Tin tức nghi phạm tiết lộ khiến tất cả chấn kinh. Mất một lúc Ngũ Thân Quang mới đánh mắt nhìn kỹ thuật viên. Kỹ thuật viên đã hiểu vẫn còn. Quả nhiên một lúc sau vẫn là giọng Diệp Phàm. Bên đó hẳn cũng cần một thời gian tiêu hóa lời khai này. Hết rồi à? Hết rồi ạ. Tôn Trọng Văn, anh nói nửa ngày trời đều là chuyện tôi biết, không có tác dụng gì với chúng tôi hết. Còn một vấn đề quan trọng sao anh không nói? Tiết Kiến Đình, tức là Hoa Đình phụ trách xử lý xe mô tô, chuyện đó chúng tôi biết rồi. Đồ trộm đa bị người tiếp ứng mang đi, anh không có cơ hội tiếp xúc, cái này có thể tin. Quan trọng là người nằm trong xe đâu? Tôi không biết. Nhà tôi ở Nam Tân Điếm, thuộc thành phố Lâm Phần. Chưa tới Vân Thành thì tôi bị đuổi xuống xe. Địa Long bảo tôi trốn một thời gian. Trốn thời gian dài như thế, lần sau gặp lại Địa Long tức Đồng Cô Sơn là bao giờ? Có phải là không gặp lại nữa? Mười mấy năm không gặp. Diệp Phàm đột nhiên hỏi. Giọng Tôn Trọng Văn rõ ràng kinh ngạc. Vâng vâng vâng, không gặp. Diệp Phàm gằn giọng. Tôn Trọng Văn, anh thực sự không muốn nói cho chúng tôi tung tích của người nằm trên xe à? Nghi phạm lại bắt đầu phát hoảng van vì hết sức tội nghiệp. Anh ơi, chú ơi, tôi đã thế này rồi còn dám giấu gì? Tôi là thằng sai vặt. Có khi lấy được đồ tốt dưới mộ còn bị bọn Địa Long thu mất. Người ta bảo làm gì thì làm nấy, không dám không làm. Chuyện này từ đầu tới cuối Địa Long làm, tôi chỉ biết như thế. Tôi là trộm gà bắt chó còn được, nào dám đốt nhà giết người. Tôi không dám, tôi nói thật đấy. Tiếng lạch cạch rồi ngưng bặt, phải âm thanh đã phát hết. Toàn bộ mọi người trong văn phòng không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Một vụ án mơ hồ rối đắm khiến những tình anh trên cục xuống này từng ở chỗ riêng tư đưa ra vô số suy đoán. Tất cả suy đoán đều đặt trên cơ sở bất lợi của 7 tổ chuyên án trước đó. Ai cũng muốn đem vụ án liên hệ với vị Sơn Tặc Vương nào đó cho tăng thêm sắc thái huyền bí. Nhưng mà nghe lời khai vừa rồi, té ra là tên trộm có vẻ chẳng gan dạ gì lắm thực hiện, vừa kinh ngạc lại thất vọng. Thế là những người tham gia vụ án giữa chừng, tình tiết còn chưa nắm vững hết, không khỏi sinh ra một suy nghĩ. Hình như cũng đâu khó đến thế, hình như vụ án chẳng phức tạp gì. Đúng, đơn giản lắm, giống người đầu tiên ăn cua, giống người đầu tiên phát hiện lục địa mới, giống người đầu tiên mang trứng gà lên bàn ăn. Trước kia chẳng ai làm được, khi đó người làm được rồi ai cũng có thể làm được. Cảm thấy nó rất đơn giản. Vấn đề ở ai dám là người đi đâu. Cảm thán xong, ánh mắt mọi người tụ cả vào Ngũ Thần Quảng. Chỉ thấy Chi Đội trưởng tay đỡ trán, đầu cúi xuống, khẽ phát ra tiếng nức nở, đôi nước mắt rơi xuống, giọng nghẹn ngào. Lão Tăng Thanh Bạch, Lão Tăng Thanh Bạch. Liên tục lau nước mắt, liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó khiến mọi người trong phòng xúc động theo, đặc biệt là mấy cô gái. Phải rồi, vụ án tuy đơn giản nhưng ý nghĩa rất lớn, đã minh oan cho một cảnh sát hàm oan mười mấy năm trời. Mãi một lúc sau, Ngũ Thần Quảng mới chân tĩnh lại. Sau bi thương là phẫn nộ, giọng hơi khàn. Sao không phát tiếp? Tiếp đi chứ. Hết rồi ạ, chỉ có thế thôi. Trả lời là nam cảnh sát, nơm nớp nói một câu. Không ngờ vụ án có thể làm lãnh đạo rơi nước mắt như thế. Luôn cho rằng đám mình cảnh chơi súng là lũ động vật máu lạnh. Ngũ Thần Quảng không nói, mặt đầy bi thương khó áp chế, đi nhanh khỏi văn phòng. Tần Cao Phong cũng đi theo đóng cửa lại. Một đám trẻ tuổi đưa mắt nhìn nhau, cảm giác Chi Đội trưởng hình như phản ứng hơi quá. Thấy Hồ Lệ Quân nghiêng đầu lau khóe mắt, nam cảnh sát vừa trả lời Ngũ Thần Quảng tò mò hỏi. Chị Hồ, thế là sao? Trong lời khai vừa rồi, người bị nghi phạm dụ ra ngoài đánh ngất, nằm trên xe là Tăng Quốc Vĩ. Tình tiết này các cậu còn chưa được tiếp xúc. Ông ấy là chiến hữu của Chi Đội trưởng, tiền bối của chúng ta, trước giờ luôn mang tội danh biển thủ tăng vật, 14 năm bạt vô âm tín. Khi tôi vừa làm cảnh sát đã biết vụ án này, hơn nữa còn cùng với đội trưởng Tần của đại đội 1 thử qua, truy lùng nửa năm không có thu hoạch. Sở công an tỉnh, cục thành phố chưa bao giờ bỏ vụ án này. 14 năm qua con gái ông ấy đi khắp nơi kêu oan, muốn rửa sạch oan khuất cho cha. Đồng nghiệp của ông ấy, bằng hữu của ông ấy, còn cả chúng tôi, những người kế nhiệm, có cả trăm cảnh sát luôn âm thầm tìm ông ấy, ý đồ vạch trần chân tướng. E chân tướng lành ít dữ nhiều rồi. Hồ Lệ Quân chậm rãi kể ra, giọng cũng hơi nghẹn, người nghe đều đầu rĩ cúi đầu. Bị kẻ gây án mang đi, có thể xảy ra mọi khả năng, trừ duy nhất một điều, còn sống. Một lúc sau, Ngô Thần Quảng quay lại, ra lệnh liên lạc với tiểu tổ truy bắt, trầm giọng ra lệnh. Trần Tập Toàn, tiếp tục thẩm vấn, tôi không cần biết anh dùng biện pháp gì, trả đà tung tích Lão Tằng cho tôi, bằng mọi giá, nghe rõ chưa? Tôi vào đâu tôi chịu, tìm ra Lão Tằng cho tôi. Cách đó mấy trăm km, Trần Tập Toàn cũng nghe ra sự kích động trong lời của chư đội trưởng. Ông cúp điện thoại, không nói gì, chỉ giơ ngón cái lên tán thưởng các huynh đệ. Tiêu Thành Cương, Trương Kiệt trông coi nghi phạm, Trần Tập Toàn gọi Quách Nguyên lại xuống xe theo mình. Trời đã khuya, gió càng lúc càng lớn, nhiệt độ trong núi xuống rất thấp, tuyết không rơi nhưng lạnh buốt xương. Lúc này bọn họ ở nơi không rõ tên, bên con đường cấp 2. Nhìn trước nhìn sau không thấy nổi ánh đèn nào từ nhà dân chiếu ra, bốn bề chỉ có tiếng gió thổi như oan hồn đòi mạng. Trần Tập Toàn truyền đạt mệnh lệnh. Chi đội trưởng muốn thẩm vấn tiếp. Vậy tôi gọi Diệp Phàm. Bỏ đi, chúng ta đợi chút, đừng quấy đẩy cậu ta. Cách đó không xa, nơi màn đêm buông thấp, ánh rào xa nhấp nháy, Diệp Phàm đang đứng một mình, gió thổi khăn quàng cổ bay phần phật, tai đeo tai nghe, đang nghe đi nghe lại ghi âm. Quách Nguyên nhìn mấy phút không thấy Diệp Phàm có bất kỳ động tác nào, như tượng đá vậy, vô cùng quái dị. Thằng này sao chẳng chỗ nào giống người, càng ngày càng quái dị. Giống thì hôm nay đã không moi ra được gì. Lúc này lòng tin của Trần Tập Toàn với Diệp Phàm đã tăng lên mấy lần. Còn Diệp Phàm, từ sau khi kết thúc thẩm vấn, vẫn luôn giữ tư thế đó. Đây là thời cơ xoay chuyển, cần phải xác định rốt cuộc là nghi phạm che giấu chân tướng hay thực sự không biết gì. Cần phán đoán chính xác mới có thể tiến hành thẩm vấn có tính trọng điểm. Nghe đi nghe lại ghi âm, đặc biệt là đoạn còn hoài nghi, đôi khi nghe cả chục lần một câu nói hòng tìm ra sự thực từ âm điệu giọng nói. Rất lâu sau, Trần Tập Toàn và Quách Nguyên đã lạnh không chịu nổi nữa, liên tục dậm chân tại chỗ, mới thấy Diệp Phàm quay đầu, soi đèn pin tới bên xe, cũng đét đun, đang sụt xịt nước mũi, Trần Tập Toàn bội nói. Chi đội trưởng ra lệnh, tiếp tục thẩm vấn. Diệp Phàm không hề bất ngờ. Trong dữ liệu của tôi. Diệp Phàm, còn gì mà để thẩm vấn nữa, tên này nhìn là biết không phải loại dám giết người, thái độ hắn thành khẩn lắm mà. Quách Nguyên lạnh tới đến hư hư, không hiểu sao Diệp Phàm cứ như không biết lạnh. Nhận tội thì thành khẩn, vì hắn biết không thể che giấu, nhưng hắn đang nói dối. Diệp Phàm khẳng định. Nói dối sao? Không thể nào. Quách Nguyên không tin, điều này trái với trực giác hình cảnh của mình. Lời khai của hắn trùng khớp với giả thiết của chúng ta, xác nhận không ít tình huống mà chúng ta nắm được. Hắn tránh nặng tìm nhẹ. Vụ án thì không nói dối, nhưng ở điểm quan trọng thì hắn nói dối. Nếu không phải là Kiều Tiểu Ba tình cờ nhìn thấy nốt ruồi của hắn thì chúng ta không thể tìm thấy. Có thể ẩn nấp mười mấy năm không bị phát hiện là không tầm thường. Sao có thể tin lời hắn dễ dàng thế được? Diệp Phàm đi về phía xe. Lên xe xem tôi vạch trần hắn. Trên xe, nghi phạm Tôn Trọng Văn đã bị còng trở lại, vẫn ngồi giữa hai cảnh sát. Có lẽ vì đã khai ra nên vẻ mặt ổn định hơn, không giống lúc vừa mới bị bắt hay trên đường áp giải. Thấy ba người Diệp Phàm lên xe cũng chỉ liếc nhìn một cái, không còn sợ nữa. Đối với nghi phạm, đa phần cho rằng khi hắn biết một phần hoặc toàn bộ tình hình sẽ cân nhắc thiệt hơn, lựa chọn nên nói gì, không nên nói gì, nói tới mức độ nào. Tất cả thứ bất lợi cho mình thì cố gắng che giấu, chỉ ít nhiều thừa nhận liên quan tới mình. Đây là quá trình đấu trí mà quyền chủ động nằm trong tay nghi phạm. Còn bây giờ, nếu như hắn biết mục tiêu của cảnh sát nằm ở chuyện hắn biết chứ không phải là ở bản thân hắn, hiển nhiên không bỏ qua thời cơ. Nhìn rất lâu, Diệp Phàm không nói gì, ở ghế trước đã chuẩn bị ghi âm, mấy người còn lại không thúc giục, cũng không tỏ thái độ. Lúc này biết rằng chỉ có thể trông cậy vào Diệp Phàm, mà mỗi việc y làm đều có tính mục đích rất cao. Tôn Trọng Văn, tôi muốn đoán xem anh đang nghĩ gì, anh có muốn xác nhận cùng tôi không? khẩu khí là hỏi, nhưng Diệp Phàm lại chẳng đợi trả lời đã tự nói. Điều thứ nhất, anh nghĩ không biết mình có lừa được họ không, đúng không? Thứ hai, đang lo không biết Địa Long có xa lưới không, có khai đa mình không? Thứ ba, đang nghĩ khai đa chuyện không nặng không nhẹ, vài năm là cùng chứ gì. Tôn Trọng Văn cứ như bị lửa đốt đít, cuống cuồng phủ nhận. Không không không, tôi nói thật, tuyệt đối là thật. Lần này vẻ mặt và ngữ khí đều không đúng, cả Quách Nguyên đang ghi hình cũng thấy không ổn, tên này đang diễn. Anh đúng là nói thật, nhưng còn một bộ phận không nói, đem lời nói dối xen lẫn vào sự thật, đúng không? Diệp Phàm chế nhạo, giống như đang xem thằng hề ngu ngốc diễn trò. Không không, tôi đã khai toàn bộ điều tôi biết đôi. Nếu nói dối, không phải các anh lập tức giết tôi sao? Tôn Trọng Văn chỉ tay lên trời thề thốt, còng xích bị kéo theo kêu loạng choạng. Ha ha ha! Diệp Phàm chợt phát ra tràng cười dài, cười ngả cả ra sau, cứ như không kiểm soát được bản thân. Câu nói này lại giở trò khôn lỏi rồi, lấy chúng tôi để chứng minh cho lời nói của mình. Ai chà, dùng ý hiếp bất lợi thành có lợi. Anh giỏi đấy, trốn mười mấy năm trời có khác, bản lĩnh lắm. Anh, sao anh lại nói thế? Tôi... Tôn Trọng Văn ấp a ấp úng. Được, anh không nói chứ gì. Tôi nói hộ, nếu anh có thể giải thích vấn đề mà tôi nhắc tới, tôi sẽ tin. Diệp Phàm giơ trong người, lấy ra một cuốn sổ nhỏ nhưng lại không mở ra. Vụ án thì không giả, cơ bản giống như chúng tôi nắm được. Các anh ai nấy có phần công riêng, hiệp đồng gây án, sau đó chia nhau chạy. Anh không biết ông chủ phía sau, tôi tin, vì thân phận của anh chưa đủ tư cách để biết. Anh không quen người vào phân cục trộm đồ, tôi cũng tin, cái này che giấu rất kỹ. Tôi nhắc anh vài chi tiết, sau khi gây án xong, Tiết Kiến Đình, tức Hoa Đình, được sai lái xe mô tô lấy từ phân cục ra, đó là một đường, đường khác là kẻ đứng sau màn mang tang vật đi. Còn anh và Địa Long sau khi ném viên cảnh sát trực ban bên cống, còn một thứ trọng yếu chưa xử lý là người nằm trên xe, đúng chứ? Không đó đối phương lặp lại những lời này để làm gì, Tôn Trọng Văn chỉ biết gật đầu một cách máy móc. Anh khai Đồng Cô Sơn lái xe rút về phía nam, nửa đường thả anh xuống xe, sau đó tự lái xe đi, đúng chứ? Tôn Trọng Văn lần nữa gật đầu xác nhận lời khai của mình. Vậy thì không đúng rồi. Từ đầu tới cuối anh chẳng được ích lợi gì. Đó không phải tác phong trong giới. Đáng lẽ sau khi xong việc anh phải nhận được tiền chứ. Vì sao không nhắc tới? Chạy mấy trăm km lên Đại Nguyên từ sớm, sau đó học lội phong, làm việc tốt không cần báo đáp à? Ha ha ha! Giọng điệu Diệp Phàm vô cùng hài hước, khiến Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt cười theo. Có cho vài nghìn. Tôn Trọng Văn không muốn vì vấn đề nhỏ này bị nghi ngờ, đố đít khai. Vài à? Là 2.000 hay 9.000 thế? Số lẻ là bao nhiêu? Cho khi nào? Ở chỗ nào? Tiền trị giá bao nhiêu? 8 giờ gây án, quay về Lâm Phần đã là nửa đêm. Mấy giờ? Đêm đó mưa to thế, sao về nhà? Hoặc là không về nhà thì ở đâu? Ai làm chứng? Đừng nói lâu rồi không nhớ. Năm đó toàn tỉnh bị lũ, ký ức còn mới. Ngay cả xem các anh va chạm ở tiểu khu tôi còn tra ra. Đêm đó anh đi đâu tôi cũng tra ra rồi. Nói. Tôi ở... Tôn Trọng Văn phản ứng không kịp, một loạt câu hỏi làm đầu óc hắn hỗn loạn, đang cố gắng nghĩ cách che lấp sơ hở của mình. Vấn đề là hắn bị bất ngờ, lời nói dối cũng là lâm thời ứng biến, thậm chí không nhớ mình nói dối cái gì, sự nói lại thành sai. Chật chật chật. Diệp Phàm tặc lưỡi mấy cái cắt ngang. Thôi, đừng nghĩ cách bịa đặt nữa, trong lúc gấp gáp muốn bịa cho kín kẽ khó lắm. Còn một chuyện nữa, anh không bịa nổi đâu, tin không? Nói xong bấm di động, bên trong là tiếng kêu hoảng loạn. Là Điện Long, không phải tôi, thực sự không phải tôi. Bọn chúng trộm đồ còn giết người bịt miệng, thực sự không phải tôi. Mấy người kia đều nghe ra rồi, còn có ẩn tình khác, còn Tôn Trọng Văn đúng đó, có người hết cỡ trong ghế ngồi, không dám nhìn Diệp Phàm. Nghe thấy không? Bọn chúng trộm đồ còn giết người. Ai giết anh? Điện Long à? Diệp Phàm nhìn phản ứng của Tôn Trọng Văn, không cách gì chứng thực lời mình, truy hỏi. Anh và chúng là đồng lõa, vì sao chúng lại muốn giết anh? Cái này đừng phủ nhận. Nhìn ra ngay, cái gây án cùng anh, Địa Long, Hoa Đình đều thành đạt giàu có nhà có xe, có vợ đẹp, sống đàng hoàng, thành nhân vật đứng đầu một phương. Chỉ anh là như chó nhà có tang, phải chạy khắp nơi trốn tránh, trốn luôn 10 năm, cho anh biết ông chủ sau lưng anh lợi hại lắm. Sự trung thân còn cứu ra được, trộm vặt như anh nói một câu là thoát ra rồi. Lạ, sao lại không bảo vệ anh? Chuyện này anh bịa cho tôi nghe xem. Tôn Trọng Văn mặt vàng như nghệ, hồi lâu không nói lên lời. Nghe phân tích như thế, đám đồng đội đều tán đồng. Tiêu Thành Cương trước đó tin tên này thành khẩn lắm rồi, không ngờ mình bị lừa như thằng ngu. Thẹn quá hóa giận bung tay tát. Còn mẹ nó, tới lúc này còn dở trò, mày chán sống rồi à? Không được đánh nghi phạm, phạm pháp đấy. Diệp Phạm đột nhiên giáo huấn, giọng nghiêm nghị. Mấy người kia cứ như nghe thấy chuyện cười thú vị nhất trên đời. Tiếng cười bùng nổ trong xe, chỉ mặt Diệp Phạm cười không thôi. Cười xong lại sôi máu, nhìn Tôn Trọng Văn cúi gằm mặt hồi lâu không đáp. Trương Kiệt lại bung tay tát vài cái. Diệp Phạm ngăn lại. Không cho đánh không phải vì sợ trái pháp luật, mà đánh vô ích thôi. E là tên này sợ không dám nói, muốn ngoan cố tới cùng. Thủ đoạn bạo lực đã dùng một lần rồi, đã dọa đối phương sợ hãi tới cực điểm mà hắn vẫn nói dối, chứng tỏ cách này không ăn thua. Tôn Trọng Văn, ngẩng đầu lên. Diệp Phàm quát, lần này không hiệu quả, khiến Trương Kiệt phải túm tóc hắn kéo lên. Tôi tin anh không giết người, anh không có gan, cũng không cần. Nhưng chính vì anh không giết người, không có trọng tội, nên mới thành mục tiêu cho bọn đồng lõa săn lùng bịt miệng đúng không? Tôn Trọng Văn tức thì mở to mắt, ngẩng đầu lên hết cỡ, không cần kéo nữa. Tôi nói tiếp cho anh nghe nhé. Diệp Phàm ngồi thẳng lên, nghiêm nghị nói. Lời khai của anh có ám thị một cách vô thức. Thứ nhất, người lên xe ở tiểu khu, anh luôn dùng từ người đó thay thế. Nhưng anh biết đó là cảnh sát, anh không nhắc tới, chứng tỏ cố tình né tránh, vì anh sợ. Thứ hai, mỗi khi nhắc tới Địa Long, giọng anh hạ thấp xuống, vì anh sợ hắn. Anh sợ hắn như thế, trên xe chỉ còn hai người phải xử lý hậu quả. Không lý nào hắn lại bỏ qua cho anh. Đời nào hắn một mình đi làm chuyện vừa mệt vừa bẩn thỉu. Thứ ba, quay lại chuyện giết người bịt miệng. Trước vụ án là đồng lõa, sau vụ án thành đối tượng bịt miệng. Có phải anh nhìn thấy thứ gì liên quan tới bí mật sinh tử của người khác? Người ta muốn giết anh để bảo vệ bản thân. Không phải mấy nguyên nhân trên, khó tìm ra nguyên nhân khiến anh cẩn thận như thế. Là ai? Có phải là trên đường quay trở về thì người trên xe đã chết rồi không? Nói, người đó đâu? Tôi nhớ ra rồi. Bị Diệp Phạm bất ngờ quát vào mặt, Tôn Trọng Văn rùng mình lên tiếng. Khi đó Địa Long đúng là đuổi tôi xuống xe. Chuyện sau đó tôi không biết. Tôi ở trong một nhà nghỉ, tên nhà của lái xe, ông chủ là người Tần Nam, mọi người gọi là Cao Lư, dáng cao. Ha ha ha. Diệp Phạm cười lớn cắt ngang. Cái này thì không phải cha. Cái nhà nghỉ đó chắc chắn đã đóng cửa. Người kia khẳng định không đó đi đâu thì cũng không còn trên đời, đúng chứ? Anh không tin, tôi cũng chịu. Chuyện tiếp theo do Địa Long làm, anh cứ bắt được hắn là rõ. Tôn Trọng Văn lý nhí nói. Đôi khi là thế, biết đó đối phương nói dối, ngang nhiên nói dối, vậy mà không làm gì được. Hơn nữa tâm lý tránh nặng tìm nhẹ là hiểu được. Địa Long đã là nghi phạm chính, hắn càng không dễ khai ra. Huống hồ còn chưa bị quy án, thủ phạm chưa bị bắt, tổng phạm không dễ khai ra, trừ khi có chứng cứ hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ không có bất kỳ chứng cứ nào trừ lời khai của chính hắn. Khó. Trần Thập Toàn xoa cằm, Quách Nguyên lại châm thuốc hút. Trương Kiệt và Quách Nguyên nhìn Diệp Phàm chờ đợi, cảm thấy cứ hỏi chuyện một cách ôn hòa thế này không ổn, cứ đánh cho một trận đã mới dễ nói chuyện được. Diệp Phàm hết sức thận trọng, lấy ra một bức ảnh trong sổ tay, bật đèn xe lên. Chỉ bức ảnh Tề Thụ Dân mà trong tổ chuyên án ai cũng đã ghi nhớ. Có biết người này không? Tôn Trọng Văn mắt đảo một lượt, suýt nữa nói dối, may mà kìm được. Biết, là con trai duy nhất của Tề Tứ, người trong nghề đồ cổ, không ai không biết hắn. Diệp Phàm lại lấy ra một bức ảnh nữa. Còn người này? Biết, Trịnh Thành Thắng, không đó biệt hiệu. Người này? Trụ tử, hình như là tám trụ gì đó, tôi không quan lại với hắn. Từng bức ảnh lấy ra với kẻ liên quan tới Tề Thụ Dân đều được hắn nhận ra. Nhưng Tề Viên Dân liên nhận thì lại không biết. Những kẻ áp giải chuyến xe buôn lậu đồ cổ cũng không biết. Đến khi nhìn thấy ảnh Địa Long thì khẽ run một cái. Xem ra hắn sợ tên Địa Long này đã lâu, không phải một hai ngày. Không hỏi gì, chỉ làm việc nhận mặt người. Diệp Phàm thu ảnh về, trong lòng càng thêm xác định. Tên quỷ kiếm thử này là nhân vật đã qua thời, hắn thuộc vào thời đại thập niên 90. Sau khi Tề Viên Dân tới Đại Nguyên phát triển thế lực và Tề Thụ Dân ra tù, hắn không hay biết. Vậy thì chuyện xảy ra sau đó, hắn khẳng định không biết gì cả. Điều này có nghĩa là hắn thực sự thoái ẩn, không dính dáng gì tới chuyện cũ nữa. Rốt cuộc vì sao mà hắn sợ đến thế, phải tha hương mai danh ẩn tích? Loại này đối với tập đoàn tội phạm mà nói là nhân vật rất có giá trị lợi dụng. Ngay cả Trịnh Thành Thắng vào tù còn được tiếp tế chu đáo, vậy mà tên này bị đối xử như thế. Chuyện hắn biết nghiêm trọng tới mức nào? Mọi chuyện sắp hé lộ thì bị kẹt lại. Mấy đồng đội cho rằng giờ thẩm vấn không ích gì nữa. Với tình huống có được, hiện giờ mang về chi đội để đám thẩm vấn viên quân thảo với hắn, mình tội gì phải tốn công? Nghi phạm hiển nhiên đã trải qua thời kỳ thích ứng, trả lời rất cẩn thận rồi. Chỉ là thấy Diệp Phàm vẫn nhăn chán suy nghĩ, không dám cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Im lặng kéo dài rất lâu, Tiêu Thành Cương đã ngáp dài mất hứng thú. Hôm nay tới đây thôi, mọi người đều mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị về. Diệp Phàm thở hắt ra một hơi, thu cuốn sổ vào lòng. Tôn Trọng Văn nghe câu này, hai vai buông lỏng, Diệp Phàm kỳ thực vẫn quan sát, đó là động tác bản năng, biểu hiện một người đã buông lỏng phòng bị. Kỳ thực không chỉ Tôn Trọng Văn thở phào, những người khác đều thế. Bọn họ không chỉ bắt được nghi phạm, còn thẩm vấn ra không ít tình huống. Nhiệm vụ đã thành công mỹ mãn, đây là công lớn lắm rồi. Khi luận công ban thưởng, thế nào cũng có tên. Quách Nguyên vặn người làm động tác giãn gân cốt, Trần Thập Toàn rút di động chuẩn bị xuống xe liên hệ chi đội. Tiêu Thành Cương vội vàng lục lọi túi kiếm đồ ăn. Trương Kiệt lẩm bẩm, 22 giờ rồi, nếu nãy giờ đi tiếp đã được về ngủ trên giường. Khoan khoan, mọi người xem đầu óc của tôi này, vừa rồi nói gì nhỉ? Quên rồi. À, nhớ rồi. Diệp Phàm chợt lên tiếng làm Tôn Trọng Văn run lên một cái, thế nhưng Diệp Phàm lại vỗ vai hắn an ủi. Đừng khẩn trương, không liên quan gì tới vụ án đâu. Trương Kiệt, cứ hút thuốc một mình nhé, cho anh ta một điếu đi. Lúc nãy không phải là tìm ra một bao thuốc lá trên người anh ta à? Tôn Trọng Văn, mấy người anh nhận ra ấy, có biết chuyện gần đây của họ không? Vừa thả lỏng lại căng thẳng, căng thẳng lại thả lỏng, giờ Tôn Trọng Văn có muốn dựng lại phòng tuyến để đề phòng cũng không nghiêm ngặt được như trước. Trương Kiệt xoạch một cái châm điếu thuốc, Diệp Phàm rút ra cắm vào miệng Tôn Trọng Văn. Hắn liền rít mấy hơi. Người nghiện thuốc lá nặng, trong hoàn cảnh căng thẳng như thế mà mười mấy tiếng không được hút thuốc, hơi khói vừa vào miệng là toàn thân muốn bay bổng, đáp thoải mái như đang tan gẫu. Không biết, mười mấy năm rồi tôi không về quê, toàn kiếm tiền bên ngoài. Thế à, anh có muốn biết không? Diệp Phàm lại hỏi, bỗng nhiên cũng muốn hút một điếu. Có một thời y đã hút rồi lại bỏ chưa thành nghiện. Không muốn, chẳng phải thân thiết gì. Tôn Trọng Văn phả khói ra mũi. Diệp Phàm thở dài. Tôi thấy anh cần biết đấy, có liên quan lớn tới anh đấy. Bọn họ cũng mỗi người một phần, vài người không bằng anh. Nói tới thông minh, người dám nói rút là rút như anh mới thực sự là thông minh. Cô muốn biết không? Tôi nói cho, chuyện này chẳng còn bí mật gì nữa, quá nửa Đại Nguyên đều biết, chẳng lẽ anh không có hứng thú? Chuẩn bị lừa người ta đấy. Đám Tiêu Thành Cương nhìn ánh mắt, vẻ mặt, giọng điệu của Diệp Phàm là có chung kết luận. Y hệt thế kiểu mỗi lần dụ dỗ anh em họ làm việc bất chính. Mà khốn nạn nhất là dù họ biết trước, cuối cùng vẫn bất giác làm theo lời y, nói gì tới người khác. Tôn Trọng Văn hút thuốc rất nhanh, nít mấy hơi mà đã tới đầu lọc rồi, có vẻ không để ý tới lời Diệp Phàm nói, hoặc không đoán ra ý định làm gì, không dám tùy tiện tiếp lời. Nào, làm thêm điếu nữa đi. Diệp Phàm đang hiểu cho Trương Kiệt châm điếu nữa, mở sổ tay, lại lấy hình ảnh Trần Cửu Văn. Người này ngoại hiệu là gì ấy nhỉ? Cầu tử. Tôn Trọng Văn nhả ra hai chữ cùng làn khói. À, nghề của các anh có Long, Thử, Chư, sao tên này lại là cậu? Diệp Phàm tỏ ra hứng thú. Cậu tử là người trung gian mua bán với cả hai đầu. Câu này có trả lời cũng không sao, Tôn Trọng Văn thoải mái nói ra. Có biết hắn ngồi tù vài năm không? Có biết hắn chết thế nào không? Tôn Trọng Văn đột nhiên sặc thuốc, ho khụ khụ vài tiếng. Diệp Phàm lắc đầu cảm thán. Chà, xem ra anh không biết gì thật, tự xem đi này. Hai bức ảnh được đưa tới, Tôn Trọng Văn thuận tay nhận lấy xem. Con người tức thì mở lớn, bức ảnh quá máu me. Người ở ghế lái đầu ngửa ra sau, mắt trợn trừng, trán nhỏ máu. Một bức ảnh khác là chiếc xe bị đâm vỡ nát đầu, chỉ có một chữ thảm. Nên tôi mới bảo anh thông minh trốn biệt tâm, rời khỏi chốn thị phi. Người này bị người ta cố ý đâm xe chết đấy. Đội trọng án chúng tôi định vị là mưu sát cấp 1, tới giờ chưa tìm được hung thủ. Ai? Nghe đồn là ăn chia không đều, bị người ta giết. Thảm kinh khủng. Người xe dính liền làm một, phải cắt xe mới lấy được người ra. Lúc đó đã thành mười mấy mảnh. Diệp Phàm thu ảnh lại, giọng thê lương cứ như tận mắt chứng kiến vụ án xảy ra. Tôn Trọng Văn ngọ nguậy một cách thiếu tự nhiên, hồi lâu sau không nói gì. Ba người Tiêu Thành Cương cúi đầu xuống cắn răng nén cười. Còn bà nói chứ, đây là ảnh sự cố giao thông lấy từ đại đội 3, đem ra dọa người ta, nhịn cười tới quay hàm bành lên, lại đem cái mặt thật thà lừa người ta. À phải, còn người này nữa, Trịnh Thành Thắng, đừng sợ, chưa chết đâu. Diệp Phàm đưa ảnh tới, anh chụp ở bệnh viện, đợi thu hút ánh mắt của Tôn Trọng Văn mới nói. Tên này không tệ, phán tử hình hoãn thi hành, sau đó chuyển thành trung thân, ở trong phòng giam bị người ta dùng bàn chải vót nhọn đâm vài phát. Xem đi, vết thương ở bụng, giờ đi tiểu cũng khó, phải cắm cái ống vào bụng. Ha ha ha, anh đúng là hơn hắn, mà nếu vào tù chắc cũng thế thôi. Tôn Trọng Văn mím chặt môi, trong ảnh đúng là Trịnh Thành Thắng, mặt mày như hấp hối. Rõ ràng là tên đó vì từ chối khai báo, tự hại bản thân, là hắn mai bàn chải đâm mình thật. Vậy mà Diệp Phàm nói cứ như thể là bị ai đó cố tình thanh toán ở trong tù vậy. Nhìn Tôn Trọng Văn sợ xón đái rồi, tên này chưa bao giờ ngồi tù. Trương Kiệt và Tiêu Thành Cương ngồi kẹp hai bên, cảm nhận rõ người hắn run thế nào. À phải, còn người quan trọng nhất là Hoa Đình, có biết tên đồng lõa năm xưa của anh ra sao không? Diệp Phàm bảo Tiêu Thành Cương chiếu đèn pin, lấy ra một bức ảnh giơ ngay trước mặt. Tôn Trọng Văn thì cố sức lùi ra sau, người treo cổ, mặt vẫn mở to, lưỡi hơi lè ra, như cảnh trong phim kinh dị, không như hai người kia. Tôn Trọng Văn và Kiết Tiến Đình khá quen thuộc, nhìn tới lông tóc dựng đứng lên, đôi mắt lồi kia như đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn bị người ta bóp chết, sau khi bắt cóc thì nhốt vào phòng kín, sau đó bóp chết treo cổ. Nhìn đó đi, đúng Hoa Đình không? Tôi không lừa anh chứ? Diệp Phàm giọng lớn lên, chất chứa một sự phẫn nộ vô hình trong đó. Tôn Trọng Văn liên tục gật đầu, cố quay mặt sang bên né tránh, bị hai người kia ép quay lại. Xem ảnh này đi, là vợ của hắn, đây là ảnh cả nhà hắn, Hoa Đình đi ở đề, đây là con trai hắn, đây là mẹ vợ hắn, nhìn kỹ mấy người này đi. Diệp Phàm nói tới đó, cơn sợ hãi cũng ùa tới choán lấy tâm trí. Cảnh tượng nữ nhân nằm trên vũng máu với cái cổ ngoặt sang bên và đôi mắt mở to kinh hoàng như ngay trước mặt. Toàn thân xuất hiện cơn run nhẹ nhẹ, vẫn lấy ra mấy bức ảnh nữa, đưa vào tay Tôn Trọng Văn thì người cũng sụi xuống. Nhìn đi, vợ hắn bị người ta cắt cổ họng, mẹ vợ hắn bị đập vỡ đầu, còn đứa bé bị trùm chăn suýt chết ngạt. Tôi không lừa anh, cả Đại Nguyên đều biết vụ án diệt môn này. Đáng thương, họ mới kết hôn chưa lâu. Lần này mới là ảnh hiện trường thật, thập thoáng có cả bóng dáng nhân viên cảnh phục. Tôn Trọng Văn đánh rơi cả mẩu thuốc lá hút dở xuống đất, lại nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Diệp Phàm càng run hơn vài phần. Những bức ảnh này không nghi ngờ gì nữa gây tác động lớn nhất, vì hắn là người có vợ con. Tôn Trọng Văn, trong mấy cách chết kia, không biết anh hứng thú với cách nào. Đừng tưởng tôi dọa anh, chúng tôi đã tìm ra anh thì chúng tôi có thể. Anh nghĩ vào tù mà an toàn à? Diệp Phàm hai mắt long lên, mắt di sát tới trước mặt Tôn Trọng Văn. Tỉnh lại đi, bằng vào chuyện anh biết, sớm muộn cũng có kẻ tìm tới anh bịt miệng. Vợ anh, con anh, cha mẹ anh cũng không thoát đâu. Là nam nhân, mình làm mình chịu, sao lại để liên lụy tới vợ con? Còn ở đây làm về anh hùng hào hán cái gì? Tiếng quát vang vọng trong xe, chưa bao giờ thấy Diệp Phàm nghiêm khắc như vậy. Mọi người đều bị tiếng quát làm giật mình, kỳ như thoáng chốc cừu non hóa thành sói. Tôi Tôn Trọng Văn lưu lưỡi, sợ tới đứng dậy, nhưng vừa có phản ứng bị hai người ở hai bên ấn ngồi xuống. Diệp Phàm tâm tình kích động, lạnh lùng chất vấn. Tôi nói cho anh biết, Tiết Kiến Đình không biết nhiều như anh, cuối cùng gặp phải kết cục như vậy, anh không khá hơn đâu. Tôi cho anh biết, Tề Thụ Dân, Đồng Cô Sơn, Lý Tam Chủ vẫn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật, bọn chúng sớm muộn cũng mò tới nhà anh. Anh muốn gì chỉ có chúng tôi mới đối phó được. Chỉ có bắt hết chúng lại thì vợ con anh mới an toàn. Nói cho anh biết, tự tạo nghiệt không thể sống. Coi mọi người như chó lợn thì sớm muộn cũng thành chó lợn. Muốn chết không ai cản, đừng để vợ con liên lụy. Mẹ nó, đúng là không bằng thứ súc sinh. Trần Thập Toàn cũng nổi giận quát một tiếng. Nói, có muốn cứu bản thân, cứu lấy vợ con không? Diệp Phàm tóm cổ áo hắn giật mạnh, kéo lên quát thẳng vào mặt. Có, xin các anh. Tôn Trọng Văn gật đầu, bồi run lên bần bật, nói không lưu loát nữa. Tôn Trọng Văn, trộm đồ và giết người là hai khái niệm khác nhau. Tôi nghĩ anh không dám giết người đâu, nếu không đã không nhát gan tới trốn biệt mười mấy năm. Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy gì? Lúc này cần người đóng vai thiện chí hơn. Quách Quyền kéo Diệp Phàm ngồi về chỗ dẫn dắt, tránh kích thích nghi phạm quá độ, hòa hoãn nói. Tôi thử đoán nhé, anh và Đồng Cô Sơn phụ trách xử lý cuối cùng, nhất định kiếm chỗ bí mật để xử lý người, sau đó đi một vòng lớn về Đại Nguyên. Vì các anh đang lái cái xe của Tiết Kiên Đình, thời gian sau cái xe đó xuất hiện ở Đại Nguyên, điều đó giải thích được vì sao Tiết Kiên Đình không bị hạ thủ. Vì hắn chỉ tham gia vụ trộm, rốt cuộc anh xử lý người ở đâu? Tôi... Tôn Trọng Văn thở hồng hộc, không phải là không muốn khai mà kích động quá độ nhất thời không nói được. Diệp Phàm đã bình tĩnh trở lại. Tôn Trọng Văn, có phải Địa Long lấy cớ gọi anh ra chia tiền, sau đó đặt tay với anh đúng không? Làm sao anh thoát được? Từ sự sợ hãi của anh với hắn, tôi thấy giữa hai người nhất định xảy ra chuyện gì. Còn không định nói cho anh biết, chúng tôi đưa anh về cục là tin tức anh bị bắt không che giấu được ai nữa đâu. Cơ hội cho anh bảo vệ vợ con không còn nhiều. Anh định che giấu cho chúng để vợ con anh chết à? Chúng tiêu diêu ăn chơi ngoài kia, còn anh, vợ con anh nằm trong vũng máu, đó là điều anh muốn chứ gì? Không, tôi sẽ nói. Tôn Trọng Văn đốt cuộc cũng bị thuyết phục. Tuy đã hạ quyết tâm nhưng mãi hồi lâu chưa nói lên lời, ánh mắt như nhớ lại chuyện gì kinh khủng lắm. Hắn không kiếm cớ gì cả. Khi đó hắn ra tay rồi, tôi chui từ dưới mộ lên, bọn chúng đều nghĩ tôi đã chết. Chỉ nói tới đó, Tôn Trọng Văn đã giật, thở hồng hộc không nói được nữa, hai mắt kinh hoàng dưới ánh đèn vô cùng rõ ràng. Xem ra sự tàn khốc đó còn vượt xa cả suy đoán của Diệp Phàm. Trong xe ai nấy hít thật sâu, không thúc giục Tôn Trọng Văn nữa. Ghi âm truyền về lần thứ hai rất chậm, cách cả tiếng đồng hồ. Người tổ chuyên án đều tập trung lắng nghe, bị vụ án làm tinh thần phân khích tới không biết đến mệt mỏi nữa. Mặc dù không biết hiện trường xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ mấy tiếng đồng hồ có thể đánh vỡ phòng tuyến tâm lý của nghi phạm. Dù ngay cả ở đội trọng án, thẩm vấn cũng chưa chắc dễ dàng như thế. Đó thực sự là anh ấy sao? Sao lại thành ra như vậy? Lưng Vũ Bẩn nghe giọng nói khàn khàn tang thương như thêm mấy chục tuổi của Diệp Phàm, hai tay ôm ngực trái, nơi đó nhói đau. Cô nỗ lực hồi ức lại khuôn mặt sáng lạn trước kia, nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ vô tâm ngày nào. Đúng là giọng Diệp Phàm, tuy khàn đi nhưng chính là y. Anh tự nói đi, bắt đầu từ lúc bắt đầu rút lui. Khi đó quay trở về, người nằm trên xe, tôi cũng không rõ sống chết thế nào, không biết Địa Long muốn làm gì. Tên đó là loại máu lạnh, nhẫn tâm, nhiều khi vừa kiếm được đồ tốt, chưa kịp vui mừng thì bị hắn biết. Sau đó hắn tùy tiện đưa cho ít tiền rồi lấy đi. Chúng tôi đều sợ hắn. Tôi nghĩ trộm đồ xong, khẳng định kiếm bừa nơi nào đó vứt người rồi đi thôi. Đi không bao lâu, thấy phương hướng không đúng liền hỏi. Địa Long nói xử lý người này trước rồi về. Tôi biết lên thuyền giặc rồi thì không nhảy xuống giữa chừng được nữa, đành chấp nhận số phận. Đi theo con đường gập ghềnh mấy tiếng, mưa rất to, tới nơi hắn bảo tôi vác người, tôi vừa chậm chạp một chút bị hắn đánh. Vác người kia lên vai là tôi biết không phải ngất xỉu mà là chết rồi, chết lâu rồi, có thể chết ở Đại Nguyên rồi. Tiếng thở to tới mức toàn bộ tổ chuyên án đều nghe thấy, lời từ chính người trải qua, cảm xúc như truyền đi mấy trăm km khiến người ta sởn gai ốc. Ngũ Tân Quảng hai tay bóp chặt, vậy là chút hy vọng nhỏ nho nhất cũng tắt ngúm rồi. Tội ác vượt quá cả sự phẫn nộ. Tới nơi tôi phát hiện ra là một cái mộ đã bị trộm đào bới. Bên trên có cái lỗ ở giữa lưng chừng núi, thời đó ở Lâm Phần, Vân Thành khắp nơi đều thủng lỗ chỗ như vậy. Tôi nghĩ bỏ người xuống đó đúng là cách hay. Vài ba năm sau hóa thành xương rồi thì chẳng ai phân biệt được nữa. Vừa bỏ người xuống ngồi nghỉ thì ánh đèn pin loáng qua, tôi hết hồn. Người đó mặc cảnh phục, tôi sợ quá ném đèn pin chạy. Chạy chưa bao lâu bị địa long bắt kịp. Hắn đánh tôi giờ sống giờ chết, lấy tảng đá đập tôi rồi kéo về ép tôi chôn người kia vào mộ. Tôi khóc lóc cầu xin hắn, tôi dám chui vào chỗ người chết trộm đồ, không dám biến người sống thành người chết, lại còn là cảnh sát. Hắn chĩa súng vào đầu tôi ép tôi chôn, nếu không giết cả tôi. Tôi đành chui vào mộ, địa long ở ngoài nhét người xuống. Chỉ có tiếng người thở, giọng nói dừng lại. Một lúc lâu sau, có giọng nói già nua của Trần Tập Toàn. Hắn bịt miệng hô lại à? Không, sau khi tôi đặt người vào mộ, chuẩn bị bỏ ra thì có hai phát súng từ miệng hố bắn vào. Tôi la hét ngã lăn xuống mộ. Tôi nghĩ chết rồi, hắn sợ mình tiết lộ nên muốn giết mình. Tôi nhịn đau, tay cầm đèn pin, đợi tên vương bắt đàn đó xuống thì liều mạng. Ai ngờ một lúc sau có tiếng xì xì, nổ uỳnh một tiếng, suýt nữa bị khói làm chết giặc. Thằng địa long đó tính sẵn rồi, chuẩn bị chôn cả tôi và người kia. Trương Kiệt, kiểm tra vết thương. Giọng của Quách Nguyên. Một lúc sau có giọng Trương Kiệt. Vai trái có vết thương xuyên qua từ trước tới sau, là vết thương do súng. Tôn Trọng Văn, nếu anh bị chôn trong mộ, vậy làm sao ra được? Vừa bị sặc khói lại bịt miệng hố, không có dưỡng khí, anh chẳng thể chịu được lâu. Diệp Phàm đang hỏi. Do mạng tôi lớn, cái mộ đó bị trộm nhiều lần, hơn nữa chưa bao lâu tôi nín thở chờ chết, mãi mà không hôn mê, liền tìm đèn pin soi khắp nơi, thì ra dưới cái quan tài sắp mục nát có một cái hố nữa. Tôi men theo đó bỏ hơn một dặm mới phát hiện miệng hố còn chưa bịt kín, là do mưa lớn làm đất bên trên trôi đi nên tôi mới nhặt được cái mạng này về. Nhưng tôi không dám ra, tôi nấp đến khi trời sáng mới dám xuống núi. Mấy tiếng thở dài không phải là từ hiện trường mà ở trong phòng. Chẳng trách mười mấy năm không tìm ra tung tích, thì ra tiền bối đã làm bạn với xương khô chôn vùi trong mộ hoang. Dù có phát hiện ra xương người cũng không ai hoài nghi. Tôn Trọng Văn, bây giờ anh có thể tìm ra nơi đó không? Đừng trả lời vội. Nếu như lời anh nói là thật, tôi đảm bảo tôi và đồng đội của tôi viết vào trong hồ sơ là anh tích cực thành khẩn vạch trần tội ác. Điều này cực kỳ có lợi cho anh khi xét xử. Hơn nữa chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho gia đình anh rời khỏi nơi ở, đảm bảo an toàn cho anh. Tiền đề là anh phải giúp chúng tôi tìm được cảnh sát đã mất tích. Con gái anh ấy tìm kiếm 14 năm rồi, chúng tôi cho anh cơ hội lập công trục tội. Rất lâu sau không thấy tiếng trả lời, chắc là vì nghi phạm gật đầu nên nghe thấy tiếng hô đầy kích động của Diệp Phàm. Xuất phát! Đầm! Ngũ thần quảng đấm bàn, chừng lạt tốp đúng chuyển, hai mắt sung huyết trợn trừng như muốn rách khóe. Toàn bộ người trong phòng đồng loạt đứng dậy, biết sắp phải làm gì. Tập hợp, Tần Cao Phong, thông báo cho pháp y của đội 1, đội 4, đội 6, điều động toàn bộ cảnh sát có thể, trừ người trực ban, tất cả xuất phát. Án khẩn cấp cấp 2, tịch thu toàn bộ công cụ thông tin. Hồ Lệ Quân, thông báo đội trưởng Lục, tập hợp toàn bộ nhân viên trú ở Vân Thành men theo tuyến đường xe áp tải, hộ tống họ, trừ 5 người bắt nghi phạm, không ai được phép tiếp cận nghi phạm, nếu không áp dụng mọi biện pháp cần thiết. Toàn bộ nhân viên hiện trường, lực bộ phận chỉ huy lên xe thông tin, đảm bảo liên hệ các phương diện. Toàn thể chuẩn bị, 20 phút sau tập hợp. Ngũ Thần Quang ban bố một loạt mệnh lệnh, sau khi kênh liên lạc khẩn cấp mở ra, từ các nơi khác nhau, những người khác nhau nhưng mặc cùng một loại trang phục, lên xe cùng hú còi xanh đỏ rời khỏi chi đội. Hơn 20 phút sau, hơn 30 chiếc xe cảnh sát tâm độ rời khỏi Đại Nguyên, sẵn sàng đưa người đồng đội mất tích 14 năm trở về. Đi men theo quốc lộ 209, đi về phía tây nam chừng mấy chục km sẽ tới một cửa núi. Đầu kia là con đường hun hút xuyên qua hai ngọn núi cao hiếm hoi ở vùng đất đồi. Lúc này là 4 giờ sáng, địa phận huyện Thạch Lâu có 3 chiếc xe cảnh sát đã đợi sẵn từ lâu. Trời giá rét sương nặng, thi thoảng lại có cơn gió núi ùa xuống như cuồng phong, như muốn nhấc bổng người ta lên. Nơi này là khu vực đất đai bị rửa trôi một cách nghiêm trọng ở tỉnh Sơn Bắc, cách Đại Nguyên hơn 200 km. Đội xe xuất phát từ Đại Nguyên trong đêm phân bố khắp quốc lộ 209 tới huyện Thạch Lâu. Sáng sớm sương mù ra sát mặt đất như tiên cảnh, không gian mông lung mờ ảo. Mấy cảnh sát lần nữa xuống xe, hoạt động tay chân lạnh tới cứng đờ. Mấy giờ rồi? Một cảnh sát vừa xoa tay vừa nói. Người kia cáu kỉnh trả lời. 6:45, lên cơn thần kinh gì thế không biết, nửa đêm bắt chúng ta tới đây, Bắt người chẳng phải, cắm chốt cũng không. Sắp Tết rồi mà còn chưa dọn dẹp nhà cửa đây này. Ai mà biết, đang hỏi đây. Hôm qua vừa mới về nhà, dỗ mãi thằng bé mới chịu ngủ. Vừa ôm vợ con chưa kịp sơ soạn ấm người thì bị triệu tập khẩn cấp. Vừa tôi nổi điên vừa chửi vừa ném đồ đuổi tôi ra khỏi nhà. Thôi đi, đừng có bốc phét. Lúc có lệnh tập hợp đã sắp không giờ, có mà anh không thỏa mãn được chị dâu nên bị đá khỏi giường chứ gì. Mấy cảnh sát vừa căn nhăn vừa công kích lẫn nhau cho quên cái lạnh cắt da cắt thịt. Lúc sau ở trên cái xe khác có hai vị nữa xuống xe cũng xoa tay dậm chân, một người môi run run. Đội trưởng Cao, rốt cuộc là nhiệm vụ gì thế? Đoàn lãnh đạo cũng không cần thế trận lớn như thế, kéo cả hình cảnh chúng ta đi. Có bệnh à? Đoàn lãnh đạo do cảnh sát giao thông mở đường, bét nhất phải dùng chiếc Santana 2000 bằng vào mấy cái xe nát của đại đội 3 chúng ta, mang ra đón chỉ tổ bị lãnh đạo chửi. Lại đây, ai có thuốc lá không? Cho tôi một điếu nào. Mùa đông ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cần nhất là gì? Câu trả lời là thuốc lá. Tối qua mọi người đi quá gấp, 9 người của đại đội 3 đều không còn hàng dự trữ nữa. Túm tụm vào một chỗ, lấy thân che chắn gió, chia sẻ nhau mấy điếu thuốc hiếm hoi còn sót lại. Chợt nghe bộ đàm trong xe có tiếng gọi, đội trưởng Cao vội vàng chạy về xe, nghe thấy mệnh lệnh từ chi đội. 10 phút sau, bắt chiếc xe mục tiêu đi qua, sau đó phong tỏa đường, có xe qua lại toàn bộ chỉ huy vòng qua đường cấp 2. Một mệnh lệnh không đó đầu cua tay nhau thế nào, 9 người căng mắt ra đợi. Không lâu sau có đèn xe xuất hiện trong sương mù càng lúc càng gần. Một chiếc xe áp dài kiểu xe thương vụ, hai chiếc xe Việt giã. Đội trưởng Cao đợi xe đi qua hú còi chào, ba xe kia cũng hú còi đáp lại, đều là xe đi đường trường, thân xe lấm chấm bùn đất. Hình như xe của đội trọng án thì phải, khẳng định có chuyện lớn rồi, có cảnh sát lẩm bẩm. Đội trưởng Cao phất tay. Đừng nói nhiều nữa, lên xe, phong tỏa đường. Ba chiếc xe khởi động, sau đó từ bên lề đường lùi ra, xoay ngang thân xe, hai chiếc một sau chắn đường. Đúng thế, chính là xe của đội trọng án, hai chiếc xe Việt giã hộ tống từ Vân Thành tới, đi xuyên đêm hơn 500 km, đưa chiếc xe áp dài tới địa điểm tập hợp cùng chi đội. Địa điểm tập hợp là nơi Tôn Trọng Văn nhận định là chỗ ném xác, đi lòng vòng mấy nghìn km, rốt cuộc địa điểm cách Đại Nguyên không xa. Trong xe áp dài đã luân phiên thay người lái 3 lần. Lúc này người lái xe là Trần Thập Toàn, phụ lái là Diệp Phàm, Quách Nguyên gác cửa xe. Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt vẫn một trái một phải không rời nghi phạm dù chỉ một giây. Suốt cả đêm, quá nửa thời gian là hỏi chi tiết vụ án, nghỉ ngơi chưa được 2 tiếng. Trời tờ mờ sáng tới quốc lộ cấp huyện liền bị Trần Thập Toàn đánh thức. Vẫn thế, dậy rồi dùng nước khoáng đánh đăng. Kỳ thực mỗi Diệp Phàm đánh đăng, mấy tên kia xúc ong ọc trong họng vài cái rồi phun ra cho xong chuyện. Vỗ vỗ mặt vài cái, Quách Quyền vừa hé một cái cửa ra thôi mà gió ùa vào như đi ăn cướp, toàn thể rùng mình. Ngoài cửa sổ là ngọn đồi đất vàng mấp mô, thi thoảng mới thấy vài tảng đá hình thù quái dị, mấy cây cây khô trơ trụi lá, bụi cây héo úa lưa thưa, một khung cảnh tiêu điều ảm đạm. Cái vùng sơn bắc này kỳ thực từ xa xưa đã thế, gắn liền với màu vàng, cái màu đói kém hoang vu. Xe tiếp tục đi về phía trước, cứ cách mấy km lại thấy có xe cảnh sát đỗ bên đường hú còi ra hiệu. Trước mặt có xe mở đường, sau lưng có xe đoạn hậu, thi thoảng lại có thêm xe nối vào đội ngũ. Đi thêm vài chục km thì đã thành con rắn dài ngoằn ngoèo trên đường quốc lộ quấn quanh đồi núi mấp mô. Chẳng trách Đại Nguyên cắt bụi nhiều như thế, té ra là ở đây thổi tới. Quách Nguyên vẫn nhìn cửa sổ nhỏ giọng lẩm bẩm, cảnh tượng nơi này còn hoang vu hơn cả đồi núi Tấn Nam. Hai tên đầu đất Tiêu Thành Cương và Trương Kiệt không hứng thú với cảnh sắc mà nhìn đội ngũ xe áp tải trước sau mỗi lúc một nhiều, cười ha hả đắc ý. Các anh em nhìn kia, quy cách này không thấp hơn cục trưởng đâu, 13 xe rồi đấy, oai thật. Thôi đi, Trương Kiệt khịt mũi chỉ nghi phạm. Đón hắn đấy, cậu là cái mẹ gì, thả đầu đường khác gì chó hoang chẳng ai thèm ngó. Xem lại con người anh đi, sao anh sống lỗi thế hả? Nhất định phải nói ra để người ta tự sướng tí không được à? Chật chật, thế nào cũng có ngày mình được thế này. Tiêu Thành Cương chưa tôi ảo tưởng. Trương Kiệt suối bậy. Dễ thôi, cậu gây đan đại án, thế là được chiêu đãi như thế. Tưởng tôi không dám mà, lần sau đợi anh trực ban, tôi mò tới nhà anh, bế vợ anh đi, thuận tiện dắt trâu mang cả ngé. Ha ha ha. Ê, Trương Kiệt, anh đi suốt ngày thế này, không sợ chị dâu ở nhà không chịu được cô đơn à? Thằng chó này muốn tuyệt tự phải không? Hai tên này nói năng tử tế không được mấy câu, chửi nhau không đã, ra tay đánh nhau. Diệp Phàm quay đầu quát: Câm mồm, hai người có yên ổn một chút đi không? Giọng không lớn, hai tên kia dừng tay ngay, chỉ chỉ đổ tội cho đối phương. Mấy ngày qua bọn họ nhận thức sâu hơn về Diệp Phàm rồi. Bình thường có thể đùa cợt, một khi y nóng lên tốt nhất là nghe lời, nhất là trong tâm trạng bất thường thế này càng chớ cãi. Mấy người khác luân phiên nghỉ ngơi, Diệp Phàm thực sự cả đêm không ngủ. Nhìn Tôn Trọng Văn có vài phần bất an, e là do lần đầu thấy nhiều cảnh sát như thế trấn an. Đừng sợ, đó là trình tự phá án, cảnh sát tới để bảo vệ anh. Căn cứ vào khẩu cung hiện giờ, tuy anh có tội nhưng cũng là người bị hại, không ai làm khó anh đâu. Tôn Trọng Văn gật đầu không nói, ánh mắt có chút cảm kích. Cảm giác con người rất phi diệu, càng là lúc yếu đuối thế này càng cảm thụ đó được sự quan tâm từ bên ngoài, dù chỉ là một chút, như không còn có chút thù hận nào với người nổ súng bắn mình nữa. Chúng ta chỉ còn cách đội ngũ khai quật 25 km nữa thôi. Tôi hỏi anh lần nữa, hôm đó trời tối mưa to, làm sao anh và Đồng Cô Sơn tìm được địa điểm chôn xác? Chuyện này không phải là anh đã hỏi rồi à? Tôn Trọng Văn không hiểu, hai người trò chuyện suốt cả đêm, lúc này có chút tùy ý. Làm phiền anh kể lại lần nữa, tôi muốn xác nhận. Diệp Phàm khách khí tới mức làm Tiêu Thành Cương bĩu môi. Tối hôm đó, Tôn Trọng Văn đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh đồi núi trôi qua trước mắt như đang hồi tưởng. Đi được mấy tiếng, tôi thấy chằm xăng có biển Văn Thủy, liền phát hiện ra phương hướng không đúng. Vân Thành ở hướng nam mà nơi đó là hướng tây nam. Khi đó đường xa không tốt như bây giờ, từ chỗ rẽ vừa rồi đi về phía bắc, tôi nhớ rõ lắm, trời mưa to. Địa Long dựa vào bia địa giới để định vị, tới km 23 hắn còn dừng xe xác nhận, sau đó đi 3-4 dặm, nơi đó là vùng đất lõm, có cái dốc, cách mặt đường chừng 3 dặm, giữa lưng núi. Lúc thoát ra tôi có quan sát, chỗ cao nhất có tòa tháp, tôi đi ngược lại, mất một ngày mới tới đường quốc lộ. Diệp Phàm vừa nghe vừa nhìn bản đồ, nhưng khi ngước đầu lên ánh mắt quái quái, Tôn Trọng Văn cũng đang nhìn y, thấy vậy vội biện bạch. Tôi không nói dối, tôi chỉ biết thế thôi, sao anh không tin tôi? Tôi tin. Diệp Phàm quay đầu về phía trước. Hơn 7 tiếng qua tôi hỏi anh 4 lần, gần như phương hướng, vật đánh dấu đều không sai, tôi không tin không được. Bia địa giới km số 25, có hơn 10 chiếc xe đỗ bên đường, đây gần như là toàn bộ gia sản của chi đội. Hai chiếc xe chỉ huy có lắp máy liên lạc công suất lớn, một chiếc xe khí tài chở các thiết bị tác nghiệp dã ngoại. Ngũ Thần Quảng đang ở trong xe chỉ huy điều phối cảnh sát phân tán khắp dọc đường. Vừa nhận được báo cáo từ xe áp giải, còn có chút hoài nghi hành vi giết người đi 200 km giấu xác, quay sang hỏi chủ nhiệm Hạ từ tỉnh xuống. Chủ nhiệm Hạ, tôi không quen thuộc vùng Lữ Lương này lắm, nơi đây có nhiều mộ cổ lắm à? Chủ nhiệm Hạ hiểu ông ta hỏi gì. Không nhiều, cũng không ít. Tôi không có hiểu điều tra hình sự, cá nhân tôi thấy đó là nơi che giấu tổ chức rất tốt. Vì xin được thỉnh giáo. Khu vực này lịch sử sớm nhất phải truy tới năm Vĩnh Hòa thứ 5 thời Đông Hán, khi đó thuộc quận Tây Hà. Tới thời Tây Tấn, Hạ chủ Hách Liên Bột Bột dẫn quân tới nơi này, có xây một cái đài cao, giờ vẫn còn di tích, chính là Hách Liên Khất Đài. Tới năm Thái Bình Chân Quân thứ 9, nơi này là quận Thổ Kinh, vân vật đa phần từ Tam Quốc tới Lương Tấn đều tụ tập ở đây. Phạm là người yêu thích cái gì thì thích khoe khoang cái đó. Chủ nhiệm Hạ bị hỏi đúng chỗ ngứa, thao thao bất tuyệt nửa ngày, phát hiện Ngũ Thần Quảng trừng đôi mắt vô tri lên, mới nhận ra đàn gài Tai Châu quay lại vụ án. Vì sao nói đây là nơi che giấu tổ chứng tốt? Thứ nhất, đất rộng người thưa, đất đai cằn cỗi, không có tài nguyên thiên nhiên nào đáng kể, cho nên ít hạng mục khai phát, tỷ lệ bị phát hiện thấp. Anh xem, dọc đường chúng ta đi toàn là đồi núi cát vàng, hoa màu chẳng có là bao. Thứ hai, nơi này nằm ở giao giới đại nguyên, Lữ Lương. Nói chuyên nghiệp chút là vấn đề hợp tác canh bộ. Giờ chúng ta vẫn chưa giải quyết được vấn đề cảnh sát các nơi hợp tác, huống ngộ là tìm một thi thể vô danh. Thứ ba, nơi này tuy lạc hậu, nhưng giao thông lại thuận tiện. Hướng Tây tới Thiểm Tây, hướng Nam tới Lâm Phần, hướng Bắc tới Nội Mông, chạy đâu cũng tiện. Chi đội trưởng Ngũ, đây rốt cuộc là vụ án nào mà thế trận lớn vậy? Còn điều tiêu tổ của tôi ở Vân Thành về. Ngũ Thần Quảng nghe thấy hợp lý, trả lời có phần thần bí. Một vụ hung án giết người, nó không chừng có liên quan trực tiếp tới vụ án buôn lậu cổ vật của anh. Lát nữa là biết. Á, không phải các anh muốn khai quật mộ cổ chứ? Đúng thế, làm sao? Chỉ đội trưởng Ngũ, không thể được, không thể làm thế. Chủ nhiệm Hạ nghiêm mặt lắc đầu. Sao không được? Khai quật mộ cổ phải có đơn vị bảo vệ văn vật cấp thành phố phê chuẩn, phải có người chuyên nghiệp mới làm được. Nó liên quan tới vấn đề bảo hộ văn vật. Chẳng trách anh lại kéo tôi theo, đừng bắt tôi phạm sai lầm. Chủ nhiệm Hạ sợ đám người thổ phỉ cơ sở kéo mình xuống bùn. Chủ nhiệm Hạ, nơi mà trộm mộ ghé thăm vài lần rồi, còn hy vọng gì có thứ mà bảo vệ? Trộm đào không sao, giờ cảnh sát đụng vào lại thành vấn đề à? Cái này anh phải hiểu hơn tôi chứ. Nếu cứ để mấy cái luật lệ cứng nhắc đó hạn chế thì còn làm gì được nữa? Giờ vụ án của anh chưa có đột phá, kỳ hạn đến rồi, anh không định ăn nói với lãnh đạo tỉnh à? Ngũ Thần Quang phản bác. Người ta cất công gọi mình tới đây từ đêm khuya, không chịu bỏ qua dễ dàng. Chủ nhiệm Hạ nghĩ một lúc chỉ chiêu. Vậy đừng có nói tới hai chữ mộ cổ, chỉ nói tới đi hiện trường lấy chứng cứ. Ngũ Thần Quang mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý. Đám người trên tỉnh đúng là khéo đưa đẩy hơn cơ sở bọn họ. Định nhờ hắn giúp, hắn phủ sạch liên quan. Cũng chính vì chỉ thích đưa đẩy mà vụ án mới chậm tới mười mấy năm. Báo cáo, xe áp giải chỉ còn cách 5 km. Tới rồi, cuối cùng cũng đã tới. Bộ đàm truyền tới tiếng báo cáo. Ngũ Thần Quang vội vàng nhìn ra ngoài, thấy đội xe dài đang quấn theo bụi mù đi tới, cầm bộ đàm hô lớn. Các đội chú ý, các đội chú ý. Đội 4, đội 6 đi tới 5 km tiếp ứng các đồng chí của công an huyện Thạch Lâu. Còn lại theo xe áp giải, chuẩn bị phân biệt hiện trường. Chủ nhiệm Hạ cũng phải thất kinh. Cả đời ông ta cũng chưa từng thấy quang cảnh nào như thế, đột cuộc áp giải nhân vật nào. Xe áp giải không dừng, đi qua bia đặt địa giới km số 25. Đi tới đâu xe cảnh sát hú còi tới đó. Mặc dù không biết chiếc xe này mang theo sứ mệnh gì, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn xe bẩn thỉu bụi bặm là biết trải qua gian nan mà mình từng gặp. Đều đồng loạt hú còi chào đón, nối nhau đi theo xe. Diệp Phàm nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Lương Vũ Vận thập thò ở đầu xe thông tin. Tần Cao Phong khoanh tay dựa vào xe. Cao Ái Quân, Vương Minh đứng bên cạnh. Còn có Hồ Lệ Quân đang vẫy tay với mình, mặt mang niềm vui cửu biệt trùng phùng. Đây có lẽ không phải là sự kết thúc mà là sự bắt đầu. Bởi vì vẫn còn kẻ chưa lộ diện. Gây án tổng cộng có 5 người, nhiều hơn so với dự đoán của y một người. Trừ Tiết Kiến Đình, Đồng Cô Sơn, Tôn Trọng Văn đã biết, còn hai kẻ chưa lộ diện. Suốt cả một đêm trò chuyện cũng không thể khiến Tôn Trọng Văn nhớ lại chi tiết hơn. Đó là kẻ vào phân cục Tân Nguyên thực hiện vụ trộm. Hắn không quen, còn kẻ dụ Tăng Quốc Vĩ ra khỏi nhà đã xuống xe giữa đường. Theo lời khai của hắn, kẻ này lên xe ở cách cổng tiểu khu không xa. Khi lên xe mặc áo mưa, rời tiểu khu thì xuống xe, lên xe ở cùng Đồng Cô Sơn trong chỗ tối. Tôn Trọng Văn không nhớ được hai người đó nói chuyện gì, cũng vì sợ mà không nhớ nổi diện mạo đặc trưng. Đúng rồi, còn cả kẻ lái xe dép tiếp ứng ở giữa đường lại không hề xuống xe. Đồng Cô Sơn xuống xe nói chuyện, khẳng định là tiếp nhận chỉ thị cuối cùng. Sau đó cùng Tôn Trọng Văn đem Tăng Quốc Vĩ tới nơi này cùng diệt khẩu. Người này có phải cũng là kẻ đã dụ Tăng Quốc Vĩ ra không? Có phải là người mình suy đoán không? Suốt cả một ngày không ngủ, lại còn bôn ba cùng vắt cạn trí lực, Diệp Phàm thấy đầu óc mơ hồ, mắt díp lại, cay đắt nhưng không muốn ngủ. Mấy lần không nén được muốn gọi điện cho người ở Đại Nguyên, nhưng không tìm được cơ hội. Hiện giờ lo nhất vẫn là tình huống ở Đại Nguyên, không biết cái tên đầu to ngốc nghếch đó làm việc chưa. Nếu như nơi này xác nhận thành công, tiếp theo phía đó sẽ thế nào? Tới rồi, chính nơi này. Đột nhiên bị lời của Tôn Trọng Văn đánh thức, Trần Đập Toàn dừng xe. Toàn bộ đội xe cũng dừng theo. Tiếp đó là tiếng mở cửa xe đầm đập. Bốn xung quanh xe áp tải là người của đội trọng án. Trên con đường ngoằn ngoèo, toàn bộ là bóng dáng người mặc cảnh phục, nhìn xa xa như một nghi thức hùng tráng. Xe thông tin phân phối mọi người tới sườn bắc bố phòng. Một lúc sau, nghi phạm bị trùm mặt được 5 người áp giải khỏi xe, thực thì thành tiêu điểm của hơn 100 hình cảnh. Nhìn đội ngũ đặc biệt đó từ từ đi lên núi, trước ống kính của pháp y, nghi phạm hai tay bị còng chỉ chỗ hơi nhô lên. Ở đó có một loạn thạch, cỏ hoang, cát vàng. Liệu Tăng Quốc Vĩ có ở đấy không? Các bạn vừa nghe xong tập số 74 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quán Nhân Hình Cảnh, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.